Quy tắc quái đảm người nhà của ta không bình thường. Chương 8, viên thuốc khác màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chu Bạch đọc xong 7 quy tắc này, trong đầu hắn cũng vang lên thanh âm của hệ thống. Một lựa chọn không chính xác đã được đánh dấu cho ngươi. Chu Bạch nhìn lại tờ giấy lần nữa, phát hiện đoạn cuối của quy tắc thứ nhất được đánh dấu màu đỏ, cho đến khi nó chuyển sang màu trắng. Ý tứ là, mỗi ngày 5 giờ đưa chó đen đến bệnh viện thú cưng là đúng. Nhưng khi nó chuyển sang màu trắng, có nên đưa nó đến bệnh viện thú cưng nữa không? Điều này mâu thuẫn với điều 6 của quy tắc A, ngươi có một con chó đen. Nếu ngươi thấy nó chuyển sang màu trắng, hãy ném nó ra ngoài ban công. Nếu quy tắc này sai thì mục đích, nó, sửa đổi quy tắc này là gì? Hoặc câu trả lời nằm ở bệnh viện thú cưng mà mình đến vào buổi chiều. Chu Bạch đem sự chú ý quay lại quy tắc thứ 6 và thứ 7. Trước khi hệ thống đánh dấu sai quy tắc, Chu Bạch hy vọng hệ thống có thể đánh dấu một trong hai quy tắc này. Các chuyên gia xem truyền hình trực tiếp cũng cau mày với hai quy tắc này. Từ quy tắc thứ 2 và thứ 5 của quy tắc C, có thể biết rằng vợ và mẹ có thể có một mức độ bất thường nhất định khi họ từ bên ngoài về. Nói cách khác, cả hai đều có khả năng bị ô nhiễm. Nhưng tại sao hai người lại phải uống những viên thuốc khác nhau? Một trong hai quy tắc có sai không? Hay là mức độ ô nhiễm mà họ nhận được là khác nhau? Các chuyên gia đều lắc đầu, không thể suy nghĩ rõ ràng. Chỉ mong Chu Bạch có thể tranh thủ buổi chiều để có được nhiều thông tin hữu ích hơn trước khi vợ về. Chu Bạch quỳ xuống sờ đầu con chó đen, muốn cảm ơn nó đã giúp hắn tìm được tờ giấy. Không ngờ con chó đen lại rất lạnh nhạt. Nó nhẹ nhàng liếc nhìn hắn rồi đi về góc nơi nó vừa đứng, tiếp tục nằm xuống. Chu Bạch bất đắc dĩ nhún nhún vai, đem tờ giấy đem về thư phòng, cùng những quy tắc khác cất vào trong sách. Buổi chiều, Chu Bạch nhốt mình trong thư phòng. Thấy Chu Bạch không ra ngoài tìm hiểu thêm tin tức, chuyên gia suy đoán hắn muốn lựa chọn con đường thứ 3 là vượt qua cấp độ. Điều đó có nghĩa là phải sống sót trong ngôi nhà này trong 30 ngày. Xét cho cùng, phương pháp này hiện nay có vẻ ít khó khăn nhất. Mặc dù các chuyên gia phản đối sự lựa chọn này nhưng họ không thể ép buộc thiên tuyển giả. Chỉ có thể đến các phòng phát sóng trực tiếp ở các nước khác để xem có thông tin gì không. Nam Mi Ưng Di, thiên tuyển giả của xứ sở Kim Chi, đã sẵn sàng ra ngoài ngay sau khi ăn trưa xong. Anh ta nhận được sự mách nước từ đội phân tích xứ Kim Chi và nắm rõ điều kiện thông quan. Vì vậy, anh ta quyết định dứt khoát lựa chọn phương pháp thứ 3. Vì vậy sau khi ăn xong bữa trưa, anh ta đi ra siêu thị mua rất nhiều bánh mì, đồ ăn nhẹ, nước và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác trong siêu thị. Anh ta thậm chí còn nghĩ trước biện pháp đối phó nếu phải ở lại phòng làm việc không cách nào đi vệ sinh được. Chứng kiến hành động của anh ta, khán giả xứ sở Kim Chi trở nên tin tưởng một cách mù quáng. Phương pháp của Nam Mi Ưng Di là thông minh nhất trong số những thiên tuyển giả. Thế giới quái đàm nguy hiểm như vậy, không ai có thể vượt qua được bằng phương pháp thứ nhất hoặc thứ hai. Cuối cùng, chỉ có Nam Mi Ưng Di mới có thể vượt qua cấp độ. Hãy để bọn họ đều chết đi, để Đại Kim Chi Quốc của chúng ta có thể sở hữu toàn bộ Lam Tinh. Các chuyên gia của Đại Hạ Quốc nhìn thấy niềm vui trong bầu không khí phòng phát sóng trực tiếp của Kim Chi Quốc. Mọi người đều lắc đầu. Thế giới quái đàm luôn thay đổi và nếu phản ứng tiêu cực, bạn có thể phải đối mặt với những nguy hiểm lớn hơn. Nhưng bọn họ quay lại thì thấy thiên tuyển giả của nước mình đang ở trong phòng làm việc, vẻ mặt càng tiêu cực hơn. Tất cả đều thở dài bất đắc dĩ. 4 giờ rưỡi chiều, Chu Bạch cuối cùng cũng bước ra khỏi thư phòng. Bố vẫn ngồi trên ghế sofa, duy trì động tác trước đó. Chu Bạch không để ý tới ông ta. Hắn lấy dây xích buộc vào con chó đen rồi kéo đi. Con chó đen đã già và đi rất chậm. Chu Bạch cũng không có vội vàng. Dù sao bệnh viện thú cưng cũng không xa tiểu khu nên có đủ thời gian. Một người và một chó đi bộ đến văn phòng an ninh ở tầng dưới của tiểu khu. Đến cửa, bảo vệ đã chặn Chu Bạch lại. Đến đây, làm một số đăng ký. Chu Bạch dừng lại, nhìn thoáng qua nhân viên bảo vệ, cuối cùng đi tới cầm bút lên. Vì Nam Mi Ưng Di đến từ xứ sở Kim Chi cũng bị nhân viên bảo vệ gọi đăng ký khi ra ngoài vào buổi trưa nên khán giả không cảm thấy có gì bất thường. Chu Bạch liếc nhìn sổ đăng ký do nhân viên bảo vệ đưa ra. Tên, số nhà ở, số điện thoại liên lạc và nơi đi ra ngoài. Đây là tất cả những thứ hắn cần phải đăng ký. Chu Bạch cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại đi ra ngoài còn phải đăng ký hành trình với nhân viên bảo vệ sao? Có điều gì đã xảy ra trong tiểu khu này khiến ban quản lý tài sản cảm thấy cần phải kiểm soát chặt chẽ như vậy chứ? Cách chương.